Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, hai chúng ta rõ ràng. Nghe được Giang Thu câu kia một hồi tự nhiên sẽ có người thu thập các ngươi lời nói về sau. Tất cả mọi người đều có chút ngốc trệ, thậm chí không có tỉnh táo lại. Hắn đến cùng có ý tứ gì? Hẳn là muốn nói phản ứng nhanh nhất. Hẳn là hắc bạch phối. Chuyện này đối với địa ngục sứ giả đệ nhất thời gian phát giác không đúng. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại nơi hẻo lánh trong bóng tối. Bởi vì Quan Ngọc Lâm chết đột nhiên, Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ lại đã sớm chuẩn bị. Cho nên biệt thự này chung cái này lúc trừ Quan Ngọc Lâm bên ngoài. Có thể nói không có bất kỳ ai. Giang Thu tiến vào biệt thự về sau, không chút do dự thẳng đến lầu hai cái nào đó gian phòng. Kia là Quan gia lão gia tử Quan Ngọc Lâm gian phòng. Lúc này Quan Ngọc Lâm đang nằm tại gian phòng trên giường, che kín một tầng màu trắng ga giường, yên tĩnh nằm tại chỗ đó, phảng phất không có sinh mệnh khí tức đồng dạng. Làm Giang Thu đẩy mở cửa đi vào thời điểm, hắn trước hết nhất nhìn thấy là một đen một trắng hai cái áo choàng bao lại mờ u bàn chân ra hỏa đang đứng tại bên giường. Nhìn thấy Giang Thu tiến đến, hai người này rõ ràng thân thể lắc một cái. Ha ha, lại gặp mặt, hai vị gần đây vừa vặn rất tốt a. Giang Thu giống như là lão bằng hữu gặp mặt đồng dạng cùng hắc bạch phối chào hỏi. Hắc bạch phối khóc không ra nước mắt, nghĩ đến gia hỏa này một xuất hiện liền không có chuyện tốt. Lần này không chừng lại muốn nhiệm vụ thất bại. Thầm nghĩ, tốt, tốt em gái ngươi a. Vẫn là câu nói kia. Người này ta muốn, các ngươi đi thôi. Giang Thu nhìn thấy hắc bạch không xứng với nói chuyện, liền tùy ý khoát khoát tay. Bá khí tuyên bố nhường hai tên gia hỏa rời đi. Thế nhưng là bạch bào sứ giả muốn nói điều gì? Thế nhưng là nhìn thấy Giang Thu trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào đã lóe ra một đóa nho nhỏ tử sắc hỏa diễm. Đến miệng bên cạnh lời nói lập tức lại nuốt trở về. Biến thành, ha ha, không mang theo như thế khi phụ người a. Người khác gặp bọn ta hai anh em sợ không được. Hiện tại ngược lại tốt. Chúng ta gặp ngươi ngược lại cùng con chuột gặp mèo giống như. Ngươi vẫn là người a ngươi, ta biết địa ngục quy định. Tắt thở sau các ngươi mới có thể mang thần hồn rời đi. Thế nhưng là hắn còn không có tắt thở. Nếu là sống tới, các ngươi liền không thể đem thần hồn mang đi a. Giang Thu tự nhiên 10 phần giải địa ngục bộ kia. Làm việc chuẩn tắc, ấn quy củ làm việc. Đây không tính là vi quy. Áo bào đen sứ giả rõ ràng nhức cả trứng một chút. Được, nhìn ra hỏa này điệu bộ này, bây giờ hai anh em lại đến không? Cùng bạch bào sứ giả liếc nhau, đồng thời nhìn thấy đối phương bất đắc dĩ khí tức, đành phải tương đối trầm mặc. Làm sao còn muốn từ trong tay của ta cướp người? Giang Thu nhìn xem hai tên ra hỏa không nhúc nhích, không khỏi phát cáu tức giận. Đặt ở kiếp trước, loại này địa ngục hành tẩu gặp hắn đã sớm đi vòng. Hiện tại ngược lại tốt, còn dám đứng tại cái này nhìn xem. Giang tiên sinh, chúng ta đứng tại bực này. Vạn nhất ngài, áo bào đen sứ giả muốn nói vạn nhất ngài thất thủ đây này. Thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát giác Giang Thu trên thân minh lực từng đợt ba động tới. Gia hỏa này tu hành lại là minh lực, ta thiên, ngưng phách kỳ. Hai cái địa ngục hành tẩu lập tức rơi vào tình huống khó xử. Dựa theo địa ngục bên kia cảnh giới tu hành, hai người bọn họ cũng chính là vừa mới vào cửa luyện hồn kỳ. Tại Giang Thu trước mặt, đó chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, chính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp thất gia bát gia đến, cũng chưa chắc có thể đánh được có được U Minh Tử Hỏa Giang Thu a. Càng vấn đề mấu chốt là địa ngục người tu hành nghĩ đến trong nhân loại đến là phải thừa nhận áp lực rất lớn. Cảnh giới bên trên liền trực tiếp bị tam giới quy tắc đè xuống một cái giai tầng. cho nên liền xem như ngưu bức chỉ vào dương kỳ, hoặc là kết thai kỳ đi vào thế giới loài người, cũng sẽ thực lực đại giảm. Đương nhiên, ngươi còn muốn thời khắc gặp phải nhân loại tu giả vây quét. Tam giới thành lập sơ kỳ, liền từng có quy định, mặc kệ là nhân loại bên trong trúc cơ kỳ tu giả, vẫn là trong địa ngục động dương kỳ tu giả, bao quát cái này cấp bậc trở lên người tu hành, cũng không thể tùy ý liên hệ tam giới. Một khi phát hiện, có thể tùy ý xử lý, trừ phi nhân loại có thể tu hành địa ngục công pháp, hoặc là địa ngục bên kia có thể nhân loại tu hành công pháp, liền sẽ không bị hạn chế. Bởi vì nhân gian là nhân gian, địa ngục là địa ngục, hai bên sinh linh, dùng tròng mắt đều có thể phân biệt ra được, căn bản không cần đi phân biệt, loại người này đơn giản chính là bắc tồn tại a. Trước mắt có biết, cũng liền vị kia danh xưng tung hoành thiên địa nhân tam giới tồn tại có bản sự này. Thế nhưng là bọn hắn trước mắt, lại đụng phải một cái. Không phải là vị kia cố ý giả heo ăn thịt hổ đến đùa bọn hắn chơi đừng làm rộn được chứ, vị kia nếu là có cái này nhàn tâm, sẽ còn cùng bọn hắn loại này phổ thông lưỡng giới hành tẩu giảng đạo lý, chỉ cần một cái nhãn thần. Hai người bọn hắn liền hồn phi phách tán được chứ, lại nói kẻ trước mắt này rõ ràng không có lớn như vậy năng lực a. Lần trước, Giang Thu trực tiếp dùng U Minh Tử hỏa dọa chạy hai người bọn họ. Lần này, trực tiếp phóng thích minh lực. Chuyện này đối với Hắc Bạch phối liền cái giám đều không có thả. Trực tiếp liền biến mất tại quan gia trong biệt thự. Nhân loại người tu hành bên trong có một cái có thể tu hành địa ngục công pháp. Còn mẹ nó có được U Minh Tử Hòa. Cái này cần nắm chặt trở về báo cáo a. Theo hai cái địa ngục sứ giả lần nữa chạy trối chết. Giang Thu lúc này mới đi đến trước giường, xốc lên cái giường kia đơn. Dưới giường đơn, một người mặc một thân đồng phục bệnh nhân, tướng mạo uy nghiêm lão người yên tĩnh nằm tại chỗ đó. Mấy như chết người, thế nhưng là Giang Thu biết, lão già này không chết. Nếu là hắn chết thật, kia hai cái địa ngục hành tẩu đã sớm đem hắn thần hồn mang đi. Cũng không cần tại cái này đau khổ chờ. Xem trước một chút lão già này đến cùng là tình huống như thế nào đi. Giang Thu đem một tia minh lực đưa vào quan ngọc lâm thân trong cơ thể, thuận hắn kinh mạch chậm rãi du tẩu. Làm đạo này minh lực đem quan ngọc lâm kinh mạch du tẩu một vòng về sau, Giang Thu khẽ thở dài một cái một tiếng. Lão già này thân thể đã biến chất lợi hại, xác thực đã đến thời khắc hấp hối. Liền xem như cứu sống, cũng nhiều sống bất quá 1-2 năm, nhưng là đem quan ngọc lâm hại thành cái dạng này, cũng không phải tự nhiên giả yếu, mà là dược vật tác dụng. Đúng, Giang Thu tại quan ngọc lâm thân trong cơ thể tra ra một tia độc dược khí tức. Phải biết, kiếp trước Giang Thu tại địa ngục thời điểm, cái kia vị sư phụ, thế nhưng là còn có một cái hóa thân. Tại địa ngục giao diện, được xưng là quỷ y, Giang Thu chẳng những kế thừa hắn y bát, hơn nữa còn học được một tay cực kỳ y thuật thần kỳ. Có thể nói bên trên y thiên đình, xuống y địa ngục, không chỗ không y, điểm ấy độc dược khí tức tại đồng dạng thầy thuốc khả năng không phát hiện ra được. Nhưng là tại Giang Thu nơi này liền đơn giản, tê. Giang Thu chỉ là đơn giản hít một hơi, liền biết cái kia độc dược nơi phát ra, chính là một bên trên tủ đầu giường đặt vào một cái nho nhỏ dược lô. Đám người này thật đúng là phách lối đến cực hạn, liền hung khí đều chẳng muốn thu dọn, vẫn rất có tự tin người khác tra không ra cái gì, không sai. Chính là loại khí tức này, mặc dù chỉ có một tia, thế nhưng là mỗi lần đều gia nhập như vậy một tia. Tựa như nước ấm nấu ếch xanh. Chậm rãi liền đem quan ngọc lâm thân thể ăn mòn đến bây giờ trình độ này. Giang Thu liếc mắt một. Cái thuốc kia lô. Cũng không có đi đem hạ độc người điều tra ra. Đây là quan gia việc nhà. Không có quan hệ gì với hắn. nếu như lúc ấy Quan Gia Hưng không đem tấm hình kia lấy ra, Giang Thu cũng sẽ không quản nhiều. Dù sao hắn cùng Quan Thi Vũ quan hệ còn chưa tới loại trình độ kia. Thế nhưng là ảnh chụp lấy ra, liền cùng hắn cởi không ra quan hệ, Giang Thu cũng liền không thể không ra tay. Nói trở lại, cái này ảnh chụp là ai theo vẫn là PS bất kể là ai cạn. Chuyện này cùng Trương Văn Diệu đều cởi không can hệ, bởi vì tấm hình kia xuất xứ chính là Trương Văn Diệu microblogging. Tiểu tử này cũng không biết thật ngốc giả ngốc, thế mà dùng chính mình microblogging đến phủ lên loại sự tình này. Đây là có nhiều hận Giang Thu cùng Quan Thi Vũ a. Giang Thu chỉ là vận dụng minh lực, đem Quan Ngọc Lâm trong cơ thể còn sót lại kia xóa độc tố khu trừ đi ra. Toàn bộ quá trình rất nhanh, không đến vài giây đồng hồ liền hoàn thành. Nhanh đến Quan Thi Vũ cùng Ngô Chiếu sắc mặt cũng đi vào phòng thời điểm, liền thấy Quan Ngọc Lâm trong miệng không ngừng ra bên ngoài phồng lên máu đen. Ngươi đang làm gì? Mặc dù biết Giang Thu sẽ không hại chính mình, có thể kia là nàng ra ra di thể, Giang Thu có thể đem một bộ di thể cho chơi thổ huyết, cái này cũng quá phận a, mau dừng tay. Ngô Chiếu sắc mặt đối Giang Thu giác quan thì càng không tốt. Cùng nữ nhi của mình ở chung một phòng không nói, còn chạy đến Quan gia đến. Nếu không phải là bởi vì thân thủ tốt, sợ là hôm nay mẹ con các nàng hai liền phải bị Quan Gia Hưng tỷ đệ hai người ép buộc tiến không ra môn. Lại nhìn thấy Giang Thu thế mà đem nàng công công di thể chơi miệng đầy máu đen, loại cảm giác này thì càng không tốt. Giang Thu bờ môi khẽ run rẩy, ta có thể nói thế nào, ta giải thích thế nào, ta nói ta là đang cứu người, các ngươi tin à? Bất quá cũng may không cần Giang Thu giải thích, bởi vì sau một khắc Quan Ngọc Lâm chính mình ngồi xuống, phù phù, thật giống như nằm ngay đơ. Quan Ngọc Lâm lập tức ngồi xuống. A, Quan Thi Vũ cùng Ngô Chiếu sắc mặt đồng thời rít gào lên âm thanh. Cái này tiếng thét chói tai đem toàn bộ trong biệt thự người đều cho kinh đến. Lúc này còn tại trong hoa viên không biết đến cùng là nên đi hay là nên ở lại Quan Gia Hưng. Quan Gia Lệ hai huynh muội hai mặt hướng Du, xảy ra chuyện gì? Xác chết vùng dậy a, nghĩ đến xác chết vùng dậy hai chữ, hai người liền tê cả da đầu, lại liên tưởng đến Giang Thu vào nhà trước nói câu kia, một hồi tự nhiên sẽ có người tới thu thập các ngươi lời nói. Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ liền như là dùng mình cảm giác. Gian phòng bên trong, Quan Ngọc Lâm một đôi bất tỉnh hoàng lão mắt chậm rãi mở ra, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Khi hắn nhìn thấy đứng trước mặt Giang Thu lúc, có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Lực thì là tại lúc này cố nén kịch liệt đau nhức, thoát đi Quan gia, cái này trong dược có độc, về sau ngươi không muốn uống, cố gắng còn có thể sống lâu cái một năm nửa năm, như là đã sống tới. Đây cũng là không có ta chuyện gì, ta đi. Giang Thu làm việc có chính mình chuẩn tắc, nữ sinh ký túc xá sự kiện, hắn biết là chính mình hại Quan Thi Vũ. Mặc dù xã hội hiện đại mở ra, nhưng là một nữ hài tử thanh bạch vẫn là rất trọng yếu. Huống chi, Quan Thi Vũ bị khi phụ thực sự qua thê thảm, đổi bất kỳ một cái nào có tinh thần trọng nghĩa người đứng ở chỗ này đều làm không được khoanh tay đứng nhìn. Giang Thu cũng giống vậy, bất quá hắn hiện tại cứu Quan Ngọc Lâm một cái mạng, Giang Thu cũng liền không cảm thấy thua thiệt Quan Thi Vũ cái gì. Quan Ngọc Lâm dù sao sống 70-80 tuổi, rất nhanh liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Lúc này hô, vị tiên sinh này, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc, Quan mỗ cũng tốt báo đáp ngài ân cứu mạng a. Giang Thu cũng không quay đầu lại, tại đi đến Quan Thi Vũ bên người thời điểm, Giang Thu thấp giọng nói, hiện tại, hai chúng ta rõ ràng, không biết làm sao. Quan Thi Vũ lăng không sinh ra một tia cảm giác mất mát, giống như lập tức vứt bỏ cái gì vật quý giá, tu tiên cổ điển, không hậu cung,